Tân giới chủ chi vương. Chương 20:20, cơ duyên không ngừng tiểu thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, trước lối vào của di tích, một đám người tụ tập lại nhưng không ai thân thiện. Nè, ở đây chỉ có bốn chi của đại gia tộc, tức là Trình gia, không muốn động đến di tích này sao? Một người đàn ông trung niên nói. Bốn chi của bốn đại gia tộc cùng các chi của các gia tộc khác, ngươi thấy người vẫn còn ít sao? Một người phụ nữ giọng nói nhẹ nhàng nói. Bà cô của ta ơi, ta cũng đâu có ý chê ít người. Người đàn ông trung niên hơi sợ nói. Người tốt nhất đừng khinh địch. Không bao lâu nữa di tích sẽ mở hoàn toàn, lúc đó đừng lơ là. Người phụ nữ nói. Một hang động tràn ngập linh khí. Một người đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt đang dần dần mở ra. Phù. Người đàn ông thở nhẹ, linh khí tràn ngập khắp nơi bỗng nhiên từ từ biến mất. Không ngờ lại có cơ duyên như vậy. Người đàn ông đó là Diệp Thiên Thần, hắn lên tiếng khi linh khí trong hang động đã biến mất hoàn toàn. Không ngờ cánh tay đó lại là phần sinh mệnh còn lại của Hắc Long. Bây giờ ta ngoài dòng máu loài người còn ngưng tự ra được ma huyết và long huyết. Diệp Thiên Thần nắm chặt tay nói. Thiên ma thể đã bước vào nhất trọng thiên, khả năng nó mang lại cũng rất lớn. Chỉ cần không tận dụng nó quá nhiều thì sẽ không gây mất kiểm soát. Diệp Thiên Thần nói, không biết qua bao lâu rồi. Diệp Thiên Thần lấy điện thoại ra xem ngày thì hắn ngạc nhiên. Đã qua một tháng, vậy hôm nay là ngày di tích mở. Diệp Thiên Thần liền cất điện thoại, lấy trong nhẫn không gian một bộ quần áo để thay rồi lập tức hết tốc lực đến chỗ di tích. Lấy hết tốc lực thì sau gần nửa tiếng Diệp Thiên Thần đã đến chỗ di tích, nhưng vì quá nhiều người nên hắn đã núp ở nơi để quan sát. Di tích sao chưa mở? Người đàn ông trung niên nói. Chuẩn bị mở rồi. Người phụ nữ nói. Tất cả di tích sắp mở rồi, chuẩn bị đi. Một lão già nói. Nhiều người vậy không lẽ phải thủ tiêu hết sao? Diệp Thiên Thần cười gian ác nói. Mở rồi. Tất cả vào thôi. Một lão già hô to, cầm đầu bước vào trong. Khi tất cả bước vào trong không lâu sau thì bên trong rất nhiều tiếng hét vang lên. Diệp Thiên Thần nghe tiếng thét từ bên trong liền tìm một nơi để quan sát được bên trong. He, thực lực con yêu thú thú này nhất định là lục giai. Diệp Thiên Thần nói, con yêu thú chết tiệt. Xem chiêu, một thanh niên cầm kiếm xông đến chỗ yêu thú liền bị nó một cào chết ngay. Con này nó có điểm yếu. Diệp Thiên Thần tiến lại chỗ vào di tích quan sát kỹ hơn nói. Lôi thân. Diệp Thiên Thần người như biến thành lôi điện, chớp mắt liền lẫn vào đám người trong di tích. A, khốn kiếp. Diệp Thiên Thần lẫn vào đám đông tấn công đám người đó. Phi tinh lôi thương. Diệp Thiên Thần hai tay tạo thành lôi thương màu đỏ, giết hết những người đang ở gần hắn. Tất cả lùi lại. Ông lão dẫn đầu đám người bước vào ra lệnh cho mọi người lùi về sau phòng thủ. Diệp Thiên Thần biết hắn đã bị nhận ra là người giết người của chúng nên đứng đó không động. Vị huynh đệ ngươi rốt cuộc là ai, sao lại giết người của bọn ta? Lão già cầm đầu hỏi. Ha, lão tử muốn giết ai cũng phải xin phép ngươi sao? Diệp Thiên Thần cười nói. Tên nhóc thối ngươi. Người đàn ông trung niên lúc trước tức giận tiến lên nhưng chưa nói hết đã bị Diệp Thiên Thần dùng lôi sát màu đỏ hạ sát ngay tức khắc. Người sao lại, ông lão ra hiệu cho đám người phía sau đừng hành động lỗ mãng rồi nói. Ta đã nói rồi, lão tử giết ai thì giết thôi, ngươi ý kiến gì sao? Diệp Thiên Thần nói, bọn ta không phạm gì ngươi, nếu ngươi khai chiến với bọn ta ngươi cũng không thắng nổi. Ông lão nói, ha ha ha. Các ngươi cao lắm là ngũ phẩm, còn lại đều là tam phẩm trở xuống, thắng các ngươi không khó, còn không phạm gì ta. Vậy ta nói thẳng, di tích này ta nhắm chúng đồ bên trong, ta cũng muốn có các ngươi lại cũng có ý nghĩ đó thì liền phạm ta, cùng ta đối địch. Diệp Thiên Thần nói, với lại ta cũng không phải một mình giết các ngươi. Diệp Thiên Thần nói xong liền né qua một bên, con yêu thú đột nhiên xông đến chỗ đám người các gia tộc mà tấn công. Lôi chỉ pháo tiểu liên. Diệp Thiên Thần ở phía sau liên tục bắn ra lôi điện màu đỏ, một chỉ giết một người cộng thêm con lục giai yêu thú nên chẳng tốn nhiều thời gian, đám người đó liền bị giết hết không còn một ai. Gừ, sau khi giết sạch đám người đó, con yêu thú quý sang gầm gừ với Diệp Thiên Thần. Ta chỉ muốn đồ bên trong chứ không muốn làm hại con ngươi đâu. Diệp Thiên Thần nói. Nghe Diệp Thiên Thần nói, con yêu thú không hề mang địch ý với hắn nữa nhưng vẫn có chút đề phòng. Được rồi, có mộc chủng chi vương ta liền có thể trở thành dược sư và đan sư. Thấy yêu thú không động tĩnh gì, Diệp Thiên Thần tiến đến chỗ mộc chủng chi vương nói. Diệp Thiên Thần lấy mộc chủng chi vương luyện hóa vào cơ thể rồi phong ấn lại, đợi tìm kiếm nơi khác để luyện hóa. Con người, con lục giai yêu thú nói. Người mới nói sao? Diệp Thiên Thần đang định rời khỏi thì ngạc nhiên khi nghe tiếng nói liền hỏi. Ta vốn dĩ sắp tấn thăng thành đế tôn hóa thành hình người nhưng lại bị đánh lén nên tấn thăng thất bại, ta chỉ có thể nói được nghe được tiếng. Người, con yêu thú nói. Người nói cho ta nghe là có ý gì sao? Diệp Thiên Thần nghi hoặc hỏi. Ta mong người có thể chăm sóc cho con của ta. Con yêu thú nói. Ta chẳng phải người tốt gì ngươi sao lại? Ta có thể cảm nhận được linh hồn ngươi không hề có ác niệm. Yêu thú cắt ngang lời Diệp Thiên Thần. Ta đã hết thời gian rồi. Giờ ra lập khế ước cho ngươi và con ta, sau này mong ngươi chăm sóc nó. Ngoài ra ở dưới chỗ con ta đang nằm có một thứ, ngươi hãy nhận lấy như món quà của ta. Con yêu thú nói. Sau đó nó lập khế ước để cho Diệp Thiên Thần và con nó, rồi liền đem toàn bộ sức mạnh của nó chuyển lại cho con rồi liền tan biến. Ai, trong hơn một tháng lại gặp nhiều chuyện như vậy. Diệp Thiên Thần gờ gờ đầu nói. Gừ. Diệp Thiên Thần quay sang thì thấy con yêu thú mình ký khế ước thực lực của nó cỡ lục giai tam tang. Thân thể nó lớn, bốn chi rất khỏe, bộ móng rất sắc bén, đầu thì nhìn như một con sư tử. Người lớn như vậy làm sao ta mang đi được? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên nói. Gừ. Bỗng nhiên nó biến nhỏ lại, nhìn không còn đáng sợ mà bây giờ nhìn rất giống một con chó, thân thể mập mạp màu đen. Bốn chân cũng to mập. Gâu, rốt cuộc nó là loài gì vậy? Diệp Thiên Thần nói. Sau này gọi ngươi là Tiểu Thôn nha. Diệp Thiên Thần nói. Gâu, Tiểu Thôn vui vẻ vẫy đuôi đồng ý. Bây giờ xem món quà là gì đây? Diệp Thiên Thần bước đến chỗ gần Tiểu Thôn đào lên thì thấy bên dưới cất giữ một khối lôi thạch. Đây là lôi thạch có thể luyện thành một binh khí. Có nó ta có thể mạnh thêm rồi. Diệp Thiên Thần mừng rỡ cất lôi thạch vào nhẫn không gian. Để xem ở đây còn gì không. Diệp Thiên Thần tìm khắp nơi. Ở đây còn có lôi tinh, hỏa tinh, phong tinh, ám tinh giúp tu luyện các thuộc tính. 2 cuốn huyền cấp võ kỹ. 5 cuốn hoàng cấp võ kỹ. 1 võ kỹ luyện thể cho dược sư, còn lại chẳng có gì có ích nữa. Diệp Thiên Thần nói rồi thu hồi tất cả vào nhẫn không gian. Đi thôi Tiểu Thôn. Diệp Thiên Thần ôm Tiểu Thôn ra khỏi di tích rồi dùng lôi dược bay đến một nơi cách di tích thật xa. Buổi tối ở hang động cách di tích khoảng 100 km. Bay từ sáng đến tối cách di tích rất xa rồi, giờ cũng nên tu luyện thôi. Diệp Thiên Thần ngồi xuống nói. Gâu, có gì sao Tiểu Thôn? Diệp Thiên Thần nói. Tiểu Thôn lấy chân chỉ vào chiếc nhẫn không gian. Nhẫn không gian ta làm sao? Diệp Thiên Thần lấy đồ trong nhẫn không gian ra. Khi lấy lôi tinh, hỏa tinh, phong tinh, ám tinh ra thì Tiểu Thôn liền nhảy đến ăn nó. Ngươi ăn được mấy thứ đó sao? Diệp Thiên Thần ngạc nhiên. Gâu, Tiểu Thôn vẫy đuổi rồi lại tiếp tục ăn. Diệp Thiên Thần cất đồ lại vào nhẫn không gian rồi thấy Tiểu Thôn đã ăn hết. Tiểu Thôn, giờ ta phải tu luyện, ngươi canh chừng cho ta, khi quay về ta sẽ cho ngươi ăn thịt. Diệp Thiên Thần gờ đầu Tiểu Thôn nói. Gâu, khi nghe đến thịt Tiểu Thôn liền phấn khích. Sau đó Diệp Thiên Thần liền ngồi xếp bằng đặt hai tay lên nhau bắt đầu tu luyện, còn Tiểu Thôn thì ở đó canh chừng hộ pháp. Ngày qua ngày Diệp Thiên Thần vẫn ngồi đó không động tĩnh. Tiểu Thôn cũng nghiêm túc bảo vệ Diệp Thiên Thần. 4 tháng sau, gâu gâu. Tiểu Thôn cảm nhận thấy Diệp Thiên Thần có động tĩnh liền mừng rỡ nhìn hắn. Tiểu Thôn cảm ơn ngươi hộ pháp cho ta. Diệp Thiên Thần mỉm cười từ từ mở hai mắt nói. Bây giờ ta gần đột phá lục phẩm rồi. Diệp Thiên Thần nói. Giờ ta là một dược sư nhưng chỉ đạt huyền cấp, cách địa cấp còn một khoảng. Luyện đan thì có đan phương do Thiên Hành Vân tiền bối truyền lại nên quay về có thể thử sức. Diệp Thiên Thần nói. Trong mấy tháng này cơ duyên không ngừng đến nha. Diệp Thiên Thần nói. Đi thôi Tiểu Thôn, quay về thôi. Diệp Thiên Thần ôm Tiểu Thôn lên rồi quay về khu Nam Vực. Diệp Thiên Thần sau khi quay về liền mướn một phòng trọ tắm rửa thay đồ và tắm cho cả Tiểu Thôn. Hắc lão ta, Diệp Thiên Thần đây. Diệp Thiên Thần cầm điện thoại nói. Có việc gì sao? Hắc lão hỏi. Muốn nhờ ông bán đồ giúp. Diệp Thiên Thần nói. Là thứ gì? Hắc lão nói. 5 cuốn hoàng cấp võ kỹ. 3 cuốn huyền cấp võ kỹ. Cùng vài thứ nữa. Diệp Thiên Thần nói. Được rồi, ngươi cứ đến Hắc Vọng để lại đồ và số tài khoản, khi xong sẽ chuyển tiền cho. Hắc lão nói. À, ông có quen luyện khí sư nào không? Diệp Thiên Thần hỏi. Ta có quen một địa cấp luyện khí sư. Hắc lão nói. Ta muốn luyện một vũ khí nguyên liệu đã có. Diệp Thiên Thần nói. Ta sẽ nói người đó giúp rồi gửi địa chỉ cho ngươi. Hắc lão nói. À, cảm ơn ông. Vậy ta cúp máy đây. Diệp Thiên Thần nói. Võ kỹ luyện thể dược thiên thánh thể. Diệp Thiên Thần cầm quyển võ kỹ nói. Sau đó hắn liền trả phòng tiến đến Hắc Vọng để lại đồ bán đấu giá và số tài khoản rồi liền bắt xe về ngoại thành. Cách Chương.